Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, kẻ chết thay, té trên mặt đất nam nhân như là bị sáng rọi lôi cuốn dần dần hòa tan điệu hàn băng. Mộng ma thân hình chậm rãi tiêu tán, hóa thành yên khí, hấp hối là lúc, hắn nghe thấy cái kia bất lương thiên quân ghé vào lỗ tai hắn nói câu tà. Cảm ơn ngươi lại làm cho ta gặp được mẫu thân. Này mộng rất đẹp, chỉ tiếc, mộng chung quy là mộng, không coi là thực, chẳng sợ kia mới là hắn vốn nên có người sinh. Cửu trùng thiên thần chúng ở giờ khắc này mới khoan thai đến chậm. Quỳ trên mặt đất sơn hô thiên quân vạn tuế, đế tuấn chưa bao giờ cảm thấy bọn họ như thế tiếng huyên náo. Trong ngày thường bị ghét bỏ quen rồi nhân hôm nay cũng bắt đầu ghét bỏ khởi mọi người tới. Nhìn như vậy nửa ngày náo nhiệt mới tiến vào. Các ngươi là muốn cho trẫm nhặt xác sao? Cầm đầu một vị tóc trắng xóa lão nhân quỳ trên mặt đất đụng vài cái đầu. Đế tuấn bao lâu gặp hắn như vậy cung kính quá. Chẳng những không cùng bản thân thổi dâu trừng mắt. Cư nhiên vẫn được khởi đại lễ đến. Thiên quân bớt giận a. Thật sự là Thái Sơn phủ quân cùng thủ phán đại nhân thủ ở ngoài điện. Không cho ta nhóm tiến vào hỗ trợ, bọn họ nói, ngài nói cửu muốn bản thân báo, xỉ muốn bản thân tẩy, đế tuấn cơ hồ muốn mắng thô tục. Khả nghĩ lại vẫn là nhịn xuống, được rồi, dù sao về sau mọi người đều không cần gặp mặt, ngươi đi ra ngoài nói cho Thái Sơn phủ nhân, vô sự không cần đến thỉnh an, xoay người chính muốn ly khai. Đã thấy kia lão thần còn sững sờ ở tại chỗ, thế nào? Chẳng còn sai sự bất động ngươi sao? Nâng lên ngón tay mọi người nói. Chẳng không có tâm, Thái Sơn phủ cũng không chuẩn bị nhường chẳng có. Các ngươi nếu không phục sớm làm nói. Đừng đợi đến ngày sau lôi chuyện cũ, mọi người vội hỏi không dám. Kinh này nhất nan, bọn họ là thật không đồng ý tam giới đổi chủ. Thật sự rất rộn lòng. Làm thần cũng muốn tiếp phúc tốt hơn. Quý trọng tức thời. Vị kia lão thần run rẩy quỳ thẳng thân mình, chắp tay nói, thiên quân, đều không phải lão thần ngỗ nghịch, mà là Thái Sơn phủ quân cùng thủ phán đại nhân đang chúng ta tiến vào khi bước đi. Cũng không có ở bên ngoài chờ đợi, gió cuốn khởi lưu vân thổi qua lăng tiêu điện cửa. Đế tuấn đứng ở cửa khẩu, nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong, này đó lão thần nhưng là nghe lời, khả Thái Sơn phủ nhân a. Từ đầu đến cuối cũng không chịu cho hắn mặt mũi, cho nên cái gì kết thân, quả nhiên đều là mộng đâu, giống Minh phủ huynh muội như vậy miệng hư lại ngạo khí nhân. Hắn mới không đồng ý cùng bọn họ có cái gì lui tới đâu. Chỉ là làm đế tuấn không nghĩ tới là, sự tình cũng không có đến vậy kết thúc, bởi vì Minh Mị luôn luôn không có trở lại Thái Sơn phủ, mà hắn tắc thành người khác kẻ chết thay. Thôi Ngọc rời đi cửu trùng thiên sau phải đi thôi phủ. Kia trạch viện không chí sổ hơn 10 năm, sớm cũng đã phá nát không chịu nổi. Nam nhân thân ở trong đó, nhất thời thậm chí phân không rõ không phải tiền thính, không phải hậu đường, cuối cùng vẫn là dựa vào kia khỏa hải đường thụ xác định phương hướng. Ngày xuân lý hải đường như trước, gió thổi qua liền có cánh hoa rừng ở đầu vai hắn. Thôi Ngọc phủi phủi vũ lang thượng bụi, an vị ở hành lang hạ đẳng nàng, ngoéo một cái khóe môi, nhớ tới từ trước bản thân đang trực thời điểm, Minh Mị cũng là như vậy, mà hiện thời hai người lại đảo lại, như vậy về sau đâu, về sau đại để ai cũng không cần chờ ai thôi, liền tốt như vậy hảo đãi ở cùng nơi, danh chính ngôn thuận, tốt đẹp ân ái, ngày một chút ngã về Tây. Bầu trời nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ, tiện đà chậm rãi biến tử, lại chuyển thanh, cho đến cuối cùng, màn đêm buông xuống, đầy sao nhiều điểm mờ ni khả nhân lại như trước không có xuất hiện. Thế này mới cảm thấy có điểm không đúng, theo lý thuyết nàng chỉ là đi Phượng Lân Châu, hẳn là so với chính mình ở cửu trùng thiên trì hoãn thời gian đoàn. Nghĩ có lẽ nàng là đi trước cùng Minh Triệt chào từ biệt. Thôi Ngọc sợ bản thân lúc này đi tìm nàng hai người hội đi kém. Liền ở lại tại chỗ lại đợi vẻn vẹn một đêm monster cho đến bình minh thời điểm. Nam nhân mi phong nhíu lên, thần sắc đã có chút không kiên nhẫn, không phải là bởi vì chờ thời gian dài, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Linh Hầu Cốc nội, Minh Triệt Tả chờ hữu chờ cũng không gặp hai vợ chồng đến nói với hắn một tiếng. Một trương mặt âm trầm đến cực hạn, Hắc Bạch Vô Thường không dám lên tiền, cuối cùng vẫn là mặc ly phủng tràn trà nóng đưa cho hắn. Hắn mới mở miệng, không lương tâm, cho dù là từ đây muốn đi thế gian ở, chẳng lẽ không nhu muốn cùng ta này làm ca ca nói một tiếng sao? Nàng trong mắt còn có hay không ta đây cái ca ca? Người bao lâu coi người ta là làm qua muội muội, thật vất vả thoát khỏi, tự nhiên không đồng ý gặp ngươi, Mặc Ly nói thầm. Thấy hắn chừng bản thân, muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Kia cái kia phàm nhân đâu? Nói tốt phải giúp ta chia sẻ công vụ, lật lọng, chính là kia há mồm đem mị nhi dỗ xoay quanh ai? Nhân gia hiện tại đã không là phàm nhân, nhân gia là Thái Sơn phủ thủ phán, ngươi thân phong, sinh tử bộ đều ở nhân gia nơi đó, kia không phải càng hẳn là thông báo ta một tiếng sao, vừa. Dứt lời, liền thấy một bộ bạch y nam nhân đi đến, Minh Triệt nặng nề mà đem bát trà ngã ở bàn sống thượng. Đứng dậy liền phải đi khai, mị nhi đâu, còn chưa có trở về sao? Một câu nói liền đem nhân định ở tại chỗ, Minh Triệt quay đầu xem hắn, này mới phát hiện phía sau hắn cũng không có đi theo nhân. Thôi Ngọc là một người trở về, ngươi không là nói với ta, nàng nói muốn cùng ngươi Thôi phủ gặp sao? Hai người tự Thiên Cung tách ra thời điểm, Thôi Ngọc nói cho hắn biết muốn đi trước thế gian, Minh Triệt lúc đó cũng không nói cái gì. Nghĩ chẳng qua là vợ chồng hai người hẹn tại kia chạm mặt. Sau tổng yếu đến cùng hắn chính thức thức nói một câu. Ngay tại mới vừa rồi hắn còn tưởng, Linh Hầu Cốc nếu là đợi không được, trở về Thái Sơn phủ chờ một chút, khả không nghĩ tới đúng là Minh Mị lỡ hẹn, ta ở Thôi phủ đợi nàng một ngày một đêm, còn tưởng rằng nàng trước đã trở lại, trong lòng rũ phát lo lắng. Ngữ khí cũng trầm xuống dưới. Nàng tự đi Phượng Lân Châu sẽ không trở về sao? Lắc lắc đầu, Minh Triệt cùng Thôi Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều minh bạch, đã xảy ra chuyện, lần trước nàng không thấy thời điểm, là Tư Cửu Trùng Thiên xuất gia bị mộng ma đoạt tâm. Hiện thời thật vất vả bình định, khả nhân lại không biết đi nơi nào, nếu là phía trước trốn đi còn có một nguyên do lời nói. Minh Mị lần này đi không từ giã đúng là nửa điểm rõ ràng đều không có. Chẳng lẽ là nàng còn mang trong lòng khúc mắc, cho nên đi không từ giã? Mặc Ly ở một bên nói câu, tuy rằng ai cũng không muốn nhắc tới kia sự kiện, nhưng thân là nữ nhân, nàng có thể lý giải Minh Mị có bao nhiêu gian nan. Có lẽ đi thẳng một mạch là đối hai người tốt nhất kết quả. Mọi người trầm mặc không đương. Chợt nghe bên cạnh một cái tỳ nữ khóc ra, gặp đại gia ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người bản thân. Kia tiểu nha hoàn liền khóc càng hung, ngừng xương, như thế nào, ngươi có phải không phải biết chút gì đó. Mặc Ly nhìn ra của nàng không thích hợp, tuy là sốt ruột, còn là nại tính tình đi qua dỗ nói. Ngươi không cần sợ, nếu là biết cái gì chỉ để ý nói ra, bất luận như thế nào. Chúng ta đều sẽ không trách ngươi, càng sẽ không phạt của ngươi, hai mắt đẫm lệ xem nàng. Kêu ngưng xương nha hoàn hơn nửa ngày mới gật gật đầu. Nức nở nói, ngày ấy thôi đại nhân đi rồi. Nô tì từng gặp Nguyễn cô nương cản lại tứ đế cơ. Cùng nàng nói chút gì đó, đứng ở một bên Nguyễn sắt sắt một mặt khiếp sợ. Nàng vạn vạn thật không ngờ Minh Mị mất tích sự tình hội cùng bản thân có cái gì can hệ. Hết chương.